lấy chồng quyền thế, chương 791, bảo mẫu nhà cố đông QN, góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù khu này có vẻ cũ kỹ nhưng lại là nơi gần hoàng thành nhất. Xung quanh đều là nguồn tài nguyên ngọa hồ Tàng Long. Trên đường Lâm Thiển đến đây, cô thấy vài căn tứ hợp viện phong cách cổ xưa đều có người ở, sau khi Cố Đông Quân và Lâm Du kết hôn. Hai người họ áp dụng hình thức sống chung truyền thống, nam đối ngoại, nữ đối nội, Cố Đông Quân đi làm, còn Lâm Du quán xuyến trong nhà, chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng. Đình Dung, chuông cửa vang lên, bảo mẫu Tiểu Cúc đi ra mở cửa. Chị là, Lâm Thiển sửng sốt, cô không biết Tiểu Cúc, Tiểu Cúc cũng không biết cô. Cô đành tự giới thiệu, tôi là em gái Lâm Du, à chị là em gái bà chủ, mời vào, em tên là Tiểu Cúc, là bảo mẫu mới 2 đến tháng trước. Tiểu Cúc tỏ ra niềm nở, tươi cười nhiệt tình, dáng vẻ y hệt nữ chủ nhân mới Lâm Thiển vào nhà. Lâm Thiển cảm thấy là lạ, nhưng khó mà nói không ổn chỗ nào, dù sao cô ta cũng chẳng làm gì sai. Cô đưa bó hoa trong tay cho Tiểu Cúc. Làm phiền cô cắm hoa vào bình. Cảm ơn, Tiểu Cúc cầm hoa, cặp mắt tỏa sáng, tò mò hỏi, chị, đây là hoa cẩm chướng sao? Ừ, đúng vậy, hoa này đẹp quá, giấy gói đẹp, mà hoa càng đẹp hơn. Em rất thích, cảm ơn, Tiểu Cúc vui vẻ cắm hoa vào bình, đặt lên bàn trà ngắm nghía một cái, rồi lại đặt trên tủ tivi ngắm một cái, nghiễm nhiên xem mình là nữ chủ nhân trong nhà. Tuy rằng Lâm Thiển không cố ý quan sát Tiểu Cúc, nhưng đều lưu ý bảy mỗi hành động của cô ta. Tiểu Cúc còn rất trẻ, e rằng chưa tới 20. Trên người cô gái trẻ luôn ẩn chứa sức sống rực rỡ. Đặc biệt là Tiểu Cúc còn toát lên cảm giác thiếu nữ ngây thơ. Lâm Du để một bảo mẫu như vậy bên người mà an tâm sao? Lâm Thiển thầm nghĩ, chị ngồi đi, chị uống gì? Nước ấm được rồi, Lâm Du đâu? À, bà chủ bảo hôm nay trời đẹp, cho nên mang Tiểu Nguyệt Lượng đi phơi nắng rồi. Chắc cũng sắp về, ừ, vậy tôi đợi chị ấy về. Ngay trước mặt Lâm Thiển, Tiểu Cúc tỏ vẻ như sực nhớ điều gì, vội vàng chạy vào phòng ngủ chính. Lâm Thiển nhìn theo cô ta ngờ vực, lại thấy cô ta vừa vọt vào phòng ngủ chính vừa cởi quần áo. Vội vàng thay đồ, trên giường còn bày chín vài bộ khác, cô ta treo từng cái trở lại vào tủ áo. Lâm Thiển lập tức nổi giận, bảo mẫu mà lại trộm mặc đồ của bà chủ. Đây là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tiểu Cúc thu dọn quần áo trong phòng ngủ chính xong thì vội vàng mở miệng giải thích. Chị, đây đều là quần áo mới vừa giặt khô của bà chủ. Buổi sáng mới lấy về, em giúp bà chủ xếp lại thôi. Lâm Thiển muốn nói lại thôi. Tiểu Cúc giải thích tiếp. Cái áo da dê của bà chủ đẹp quá. Em nhịn không được nên mới mặc thử. Chị đừng mách lại bà chủ nhé. Đúng rồi, chính là quần áo. Lâm Thiển sực tỉnh. Lúc nãy cậu còn nghĩ một bảo mẫu nho nhỏ sao lại mặc chiếc áo khoác da dê mấy nghìn tệ. Chuyện này quá vô lý rồi. Lâm Nam Thiển cũng giả vờ như không sao. Đáp, bình thường, chuyện nhỏ này cho dù có nói cũng chẳng sao. Tiểu Cúc chắp hai tay trước ngực, khẩn cầu, xin chị đấy, chị đừng mách với bà chủ mà nổi giận sẽ đuổi việc em mất. Lâm Thiển sinh lòng cảnh giác, còn lâu cô mới tin vào tiết mục ngây thơ đáng yêu này của cô ta. Nhưng ngoài miệng cô vẫn đáp, được rồi, tôi không nói đâu, cô yên tâm, cảm ơn chị. Chị thật tốt, vậy em đi quét dọn đây. Lâm Thiển nhìn dáng vẻ linh hoạt của Tiểu Cúc mà thầm than trong lòng. Tiểu Du ơi Tiểu Du, chị tìm bảo mẫu kiểu gì vậy? Chẳng đáng tin gì cả, lại còn giả vờ thỏ trắng ngây thơ nữa. Trên bàn trang trí đặt một khung ảnh thật lớn. Lâm Thiển biết ba trước đây nơi này đặt một khung ảnh nhỏ hình anh cả và Tiểu Du chụp chung. Bây giờ đã đổi thành khung ảnh lớn. Cả nhà ba người chụp chung, khoan đã, không đúng, cô nhìn một lát, rồi nhìn lại vài lần, bất ngờ phát hiện phía sau khung ảnh lớn có một cái khung ảnh nhỏ bị úp xuống. Lâm Thiển bước lên, đẩy khung ảnh lớn sang một bên, dựng khung ảnh nhỏ dậy, đặt bên cạnh, phải rồi, hai khung hình đặt như vậy mới đúng. Tiểu Cúc đang cầm máy hút bụi, thấy hành động của Lâm Thiền thì thuận miệng nói. À, khung ảnh là do bà chủ úp xuống đấy. Vì Tiểu Nguyệt Lượng nói đó là ba và Di, bà chủ nghe thấy thì không vui, nên mới đặt ảnh chụp cả nhà ba người, úp khung ảnh nhỏ xuống. Lâm Thiền không lên tiếng, cô chẳng muốn nói cho Tiểu Cúc biết, người chụp tấm ảnh hai người là cô. Lúc đó Lâm Du rất thích bức ảnh này nên mới in ra lồng vào khung. Lần trước cổ đến nhà làm khách, Lâm Du còn ngắm bức ảnh mà cảm thán thời gian trôi như thoi đưa. Cô bé à, có con non lắm, lại còn ngấm ngầm chơi trên đầu nhà họ Cổ hả? Cô không biết đàn ông nhà họ Cố đều là thế nó sao? Cô không biết ngoài vợ mình ra, đối với những người phụ nữ khác, đàn ông nhà họ Cổ đều lòng dạ sắt đá ha. Chị, sao chị nhìn em như vậy? Tiểu Cúc lại chột dạ. Lâm Thiên cười, không có gì. Hai, không biết chừng nào chị ấy mới về. Thôi, tôi đi gọi điện thoại cho chị ấy. Cô cứ làm việc đi. Dứt lời, Lâm Thiền bước ra ban công gọi điện thoại. Có lẽ trước kia Lâm Thiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng đã từng tiếp xúc với nhiều người, nhiều việc, đương nhiên cô cũng có khả năng nhìn mặt người. Chắc chắn cô gái tên Tiểu Cúc này chẳng phải loại hiền lành gì. Alo, Tiểu Du, em đang ở nhà chị này. Bảo mẫu nói chị đưa Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài rồi. Ừ, chị đừng vội. Em chờ được, lúc đang gọi điện thoại. Lâm Thiền lén liếc mắt quan sát Tiểu Cúc. Hừ, cô gái này làm việc nhà mà chỉ làm cho có lệ. Máy hút bụi chỉ hút ở chỗ cửa ra vào và giữa phòng khách. Còn mấy góc kẹt thì chẳng đụng đến. Ở thành đề, việc phân công người làm không cần cô quản. Nhưng thân là bà chủ, cô vẫn biết đánh giá công việc của người làm như thế nào. Thái độ làm việc giống như Tiểu Cúc này thì ngay cả quét sân thành đề cũng chẳng có tư cách. Đừng nói chi giữ lại bên người làm giúp việc, cô không biết Lâm Du tìm được cô ta ở đâu. Cũng không biết Lâm Du có phát hiện tâm tư của Tiểu Cúc hay không. Tóm lại, nếu như có một người con gái cứ nhắm vào chồng mình thì chắc chắn cô sẽ không mấy dễ chịu. Một lát sau, Lâm Du ôm con gái trở lại. Nhiều ngày không gặp, Tiểu Nguyệt Lượng ngày càng tròn trịa hơn. Vừa thấy Lâm Thiên, cô bé đã ngọt ngào gọi. Dì, ừ, cháu lại dì ôm nào. Lâm Thiền giơ tay ôm cô bé. Tiểu Nguyệt Lượng còn nhớ dì à, dì vui quá đi. Hôm nay dì đến ăn cái nhà cháu có được không? Tiểu Nguyệt Lượng đâu hiểu ăn cái nghĩa là gì. Cô bé chỉ nghe được ba chữ có được không thì đã vô thức đáp lại. Được ạ Tiểu Nguyệt Lượng. Cháu đáng yêu quá, về nhà với dì có được không? Được ạ, sau này cháu ở cùng với dì. Trong nhà dì có anh họ và chị họ nữa. Cháu ở luôn với dì có được không? Được ạ, Lâm Thiền vừa ôm cháu gái vừa hôn. Dì thích nghe Tiểu Nguyệt Lượng nói được ạ nhất. Cháu đáng yêu quá đi. Dì hôn cái nào, cách trương.